Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thần Bí Khoang Vụ, chương 401, Thần Bí Khoang Vụ, Lâm Dật rốt cục phát hiện, có thể hấp thu những này thần bí khoang vụ sau, có chút hưng phấn thử nghiệm, kết quả nhưng thường xảy ra vấn đề lớn, phủ hút một cái thu một tia quang vụ, Lâm Dật bỗng nhiên phát hiện. Mình thân thể trong nháy mắt liền tiêu tan, khủng bố nguy cơ tràn ngập, cả người đều hóa thành một bộ xương cốt, lập lòe ánh sáng trắng bạc, trong phút chốc, huyết nhục liền tiêu tan không gặp, phảng phất từ đến không từng xuất hiện giống như vậy, rất là khủng bố, tình cảnh như thế, sợ đến Lâm Dật trái tim đều dừng lại, cảm giác tử vong đang ở trước mắt, hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn hấp thu từng tia một thần bí khoang vụ. Dĩ nhiên tạo thành như vậy tình cảnh đáng sợ, thậm chí, một tia sáng sương mù vừa vào thân thể liền hình thành đáng sợ hủy diệt. Huyết nhục toàn bộ tiêu tan, mà này một tia sáng sương mù nhưng nhanh chóng quấn quanh mà đến. Bám vào xương cốt bên trên, chính một chút ăn mòn hắn xương cốt, lại như huyết nhục bình thường biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Dật có chút sợ hãi. Cả người huyết nhục không gặp, chỉ còn lại dưới một thân xương cốt, thậm chí ngay cả mang xương cốt đều muốn biến mất, quả thực chính là bị dọa sợ. Tuy rằng, xương cốt biến mất tốc độ không nhanh, tựa hồ có mãnh liệt chống lại, vẫn như cũ ở biến mất, cảm giác này, lại như là người phải chết, nhìn thân thể mình chính một chút biến mất không còn tăm hơi. Sợ hãi là không cách nào tránh khỏi, vào lúc này. Lâm Dật muốn động, muốn rời đi nơi này, nhưng đáng tiếc đã không cách nào làm được, bởi vì, này một luồng quang vụ dĩ nhiên dầm tràn vào thân thể. Bám vào xương cốt bên trên, xâm nhập bên trong thân thể, nguy cơ giáng lâm ơ siêu Lâm Dật trơ mắt nhìn tự thân xương cốt một chút biến mất. Thậm chí những kia quang vụ còn xâm nhập trong óc bộ. Trực tiếp bám vào linh hồn ý thức thể trên. Khiến cho to lớn thể linh hồn chính nhanh chóng thu nhỏ lại biến mất. Nhanh, nhanh giúp ta, giờ khắc này, Lâm Dật kinh hoàng giống to, muốn trong óc tâm này một quyển thần bí sách cổ hỗ trợ. Nhưng là, để hắn phẫn nộ chính là, này quyển đồ vật dĩ nhiên bất động, thậm chí ngay cả một điểm chấn động đều không có. Tình huống này, không phải là nhìn hắn biến mất sao? Lâm Dật trong lòng lửa giận. Cũng đã không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể mình đến nghĩ biện pháp, bằng không linh hồn đều muốn biến mất không còn tăm hơi. Đáng chết, cút ngay cho ta, trong óc, truyền đến một trận điên cuồng rít gào. Lâm Dật to lớn linh hồn đang chấn động, cả người ý chí bong bong mà động, bùng nổ ra uy lực khủng bố, điên cuồng trùng kích những này dựa vào mà đến thần bí khoang vụ. Đáng tiếc. Sức mạnh như vậy cũng không thể nát tan này một luồng quang vụ. Ngược lại làm cho tự thân thể linh hồn chính nhanh chóng tiêu tan. Bị những này quang vụ cho hòa tan. Những này quang vụ, thậm chí so với bên ngoài tử vong chi thủy còn muốn đáng sợ. Lặng yên không một tiếng động ăn mòn. Không có cảm giác đến một ít thống khổ. Yên tĩnh hướng đi tử vong. Đây là thân thể cùng linh hồn ở đồng thời mất đi. Phảng phất bị một loại sức mạnh thần bí tiêu diệt, đây là vô cùng khủng bố, coi như Lâm Dật thể linh hồn thu nhỏ lại đến bình thường to nhỏ sau. Những này thần bí khoang vụ ăn mòn tốc độ tăng nhanh. Ngươi tên khốn kiếp, chiếm cứ ta thức hải cũng không giúp đỡ, mau đưa ta dược đỉnh trả lại ta. Trong lúc nguy cấp, Lâm Dật phẫn nộ rít gào, lóe lên liền đến trong óc tâm. Hướng vị này đại đỉnh chộp tới, đỉnh kia bên trong, có một đỉnh cường hãn thần dược, duy nhất cứu mạng con đường phải dựa vào những này thần dược. Đáng tiếc, một luồng huyết quang bạo phát, phịch một tiếng liền đem Lâm Dật linh hồn cho đánh bay. Này sách cổ chấn động, nhân tự ngang trời, đem hắn mang đến một luồng thần bí quang vụ đánh văng ra. Lại dựa vào về Lâm Dật thể linh hồn bên trong. Vào lúc này, Lâm Dật quả thực chính là hận chết, nhưng kế tiếp lại phát hiện, này thần bí sách cổ chấn động, trần áp dược đỉnh lập tức phù nghiêng, miệng đỉnh nứt ra, cuối cùng tuôn ra một luồng bảy màu khí lưu. Đây là thần dược, vừa ra liền từ thức hải tràn vào thân thể, bao phủ quanh thân, làm cả tan vỡ thân thể trong nháy mắt liền diễn sinh huyết nhục. Thậm chí khôi phục bị ăn mòn thương tích, nguy cơ tạm thời giải trừ. Hơn nữa, Lâm Dật linh hồn càng là vọt tới, nuốt vào một miệng lớn bảy màu khí lưu, toàn bộ linh hồn lập tức bành trướng, điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, thậm chí sẽ vượt qua lúc trước tình huống. Đáng tiếc, để Lâm Dật sợ hãi chính là, càng ngày càng nhiều quang vụ xâm nhập, thân thể cùng linh hồn dĩ nhiên nhanh chóng tiêu tan, một cái hô hấp, toàn bộ thân thể bao quát khung xương đều biến mất không còn tăm hơi. Ngũ tạng lục phủ không gặp, vẻn vẹn còn lại một viên đầu lâu, mà trong óc, linh hồn ý thức một trận mơ hồ, to lớn thể linh hồn trực tiếp tan vỡ, bị này thần bí quang vụ cho tiêu diệt, chỉ còn lại dưới một chút lấp lòe ánh bạc, còn đang chống cự, đây là thân thể bị tiêu diệt, bao quát linh hồn ý thức đều bị tiêu diệt, sản sinh tử vong giả tạo, theo đạo lý tới nói, giờ khắc này Lâm Dật đã tử vong. Chỉ còn lại cái kế tiếp đầu lâu, còn lập lòe đạo đạo ánh bạc, mà ở xương sọ mi tâm, một viên phù hiệu màu bạc như ẩn như hiện, tỏa ra thần bí ánh sáng lộng lẫy, miễn cưỡng chống đối này một luồng khủng bố quang vụ ăn mòn. Mới không có liền xương sọ đều biến mất, Lâm Dật bi kịch, toàn bộ thân thể biến mất không còn tăm hơi, thậm chí ngay cả mang theo chiếc nhẫn chứa đồ đều hòa tan. Cuối cùng bạo thành một chỗ sự vật xuất hiện ở đây. Đây là hắn chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong ẩn đồ vật, có một phần lớn đều nổ thành bột phấn, một phần thì lại bay ra đi ra, liền muốn bị bên ngoài tất hắc hải nước ăn mòn. Mà kỳ quái chính là, này một cái bản biến hóa thu nhỏ lại giao long, dĩ nhiên không chết, này giao long có chút sợ hãi, nhanh chóng tránh né ở một góc thông minh. Không dám tới gần Lâm Dật thân thể, mới không có bị ăn mòn, mà hiện tại, nó nhìn thấy một đống lớn huyết tinh cùng vô số đồ vật tuôn ra đến. Lập tức há mồm chính là mãnh thôn, đem hết thảy huyết tinh toàn bộ nuốt vào trong bụng, thậm chí ngay cả mang những kia huyết lan còn có hai viên hạt sen đều nuốt lấy. Nếu là Lâm Dật giờ khắc này còn có ý thức, nhìn thấy tình huống này, nhất định phải chửi ầm lên. Thậm chí có thể sẽ giết này đầu giao long, thực sự là quá cái gì? Này giao long, dĩ nhiên đem Lâm Dật vật sở hữu thôn xong, cả người một trận thân quang tràn ngập, bao vây nho nhỏ thân rồng, chính đang tiến vào một loại càng mạnh mẽ hơn lột xác. Vô số huyết tinh, có trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm huyết tinh tồn tại, lại có hai viên vạn năm nước hạt sen. Còn có rất nhiều đồ vật cùng vô số mãnh thú thi thể. Những này đều bị giao long một cái nuốt ăn xong, mà giờ khắc này, Lâm Dật còn lại một cái đầu lâu. Chỗ mi tâm, một viên thần bí phù hiệu lấp lóe, nhanh chóng hấp thu chu vi đáng sợ quang vụ, ánh sáng càng ngày càng mạnh đựng, những kia quang vụ hơi động, toàn bộ bị phù hiệu kia hấp thu đi vào, sản sinh một loại thần bí biến hóa. Dĩ nhiên tung ra đầy trời ánh bạc bao phủ, tự xương sọ bắt đầu đan chéo thành một cái viên viên ngân kén. Theo thời gian trôi qua, cái này ngân kén càng lúc càng lớn, thậm chí đem một bên ngủ say tiểu giao long nuốt vào đi. Sau đó ở này đen kịt vô ngân tử hải bên trong du đãng, không biết trôi về nơi nào, cho tới thời khắc này, ở Lâm Dật trong óc bộ, lại là một cái khác cảnh tượng. Hắn thể linh hồn đã tán loạn, hóa thành vô số quang điểm ở bồng bềnh, toàn bộ thức hải không gian đều là những điểm sáng này. Quang điểm lấp lóe, ánh bạc óng ánh, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí tỏa ra một loại không gì sánh kịp khí tức. Luồng hơi thở này, như là những kia thần bí quang vụ tỏa ra khí tức. Toàn bộ thức hải đều trở nên bất động, vù, vào lúc này. Trong óc tâm truyền đến một tiếng ong ong, này thần bí sách cổ chấn động, nhân tự lấp lóe, cuồn cuộn mà lên, trấn áp trong óc tâm, không có tạo thành ảnh hưởng, ngoại trừ nơi này, bên ngoài thức hải thế giới toàn bộ bất động, phảng phất thời gian ở đình trì, thực sự quỷ dị, mà Lâm Dật bản thân căn bản không rõ ràng chuyện này. ý thức đều muốn tiêu tan, chỉ mông lung cảm giác được mình muốn chết. Thế nhưng, loại này tử vong cũng không phải thật sự là tử vong, mà là một loại trạng thái chết giả. Linh hồn ý thức không có chân chính biến mất, tuy rằng đầy trời linh quang lấp lóe, từng điểm tiêu tan, bị này thần bí năng lượng cho tiêu diệt. Trong óc, thuộc về Lâm Dật linh hồn quang điểm chính đang tiêu tan. Một viên lại một viên ảm đạm xuống, lại như là mạn thiên tinh thần, bị cái gì cho tiêu diệt giống như vậy. Linh hồn quang điểm càng ngày càng ít, thậm chí cuối cùng chỉ còn lại dưới chỉ là 9 viên sáng ngời nhất điểm sáng. Tử vong ở tới gần, mà Lâm Dật lại không có cảm giác chút nào, chính đang một loại mông muội ý thức bên trong hướng đi tử vong thâm nguyên. Mà vào lúc này, tự 9 viên óng ánh linh hồn quang điểm bên trong, không ngừng thoáng hiện một loại hình ảnh. Trong hình, là một mảnh phồn hoa cực kỳ đô thị. Đây là tai nạn trước sinh hoạt, Lâm Dật linh hồn quang điểm, gánh chịu những ký ức này, thậm chí còn có sau tai nạn trải qua. Từng đạo hình ảnh không ngừng thoáng hiện sau đó lại biến mất. Đây là một loại bản năng nhớ lại, ở Lâm Dật linh hồn trong ký ức, chính nhanh chóng lấp lóe mà ra, càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít không phải thuộc về trí nhớ của hắn, mà là đến từ hắn siêu hồn thu được ký ức, đều nhất nhất thoáng hiện mà ra. Đây là một loại chiếu lại, như là ở tử vong một khắc đó triệt để thoáng hiện mà ra, ở trong óc không ngừng lấp lóe. Đây là Lâm Dật này một đời ký ức một chút. Lâm Dật gặp phải vô cùng quỷ dị, thân thể biến mất, chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu, mà lại, linh hồn bị tiêu diệt, vẻn vẹn còn lại 9 viên linh hồn quang điểm lấp lóe. Đã xem như là triệt để tử vong, nhưng là, còn lại đồ vật chính là không có biến mất, ngược lại hình thành một loại quái lạ cân bằng, thậm chí đến cuối cùng từng điểm lớn mạnh, đây là tự mình bản năng khôi phục. Hơn nữa, theo thần bí sách cổ tác dụng, trấn áp dược đỉnh nghiêng, một luồng hùng vĩ bảy màu dòng lũ quyển ra, đây là một loại thần kỳ bảy màu khí thể. Bất quá, những này bảy màu khí thể vẫn là không cách nào khôi phục Lâm Dật thân thể cùng linh hồn. Vẻn vẹn chỉ có thể duy trì hiện tại mà không bị tiêu diệt. Cuối cùng theo cổ lão dược đỉnh chảy ra một tia chất lỏng. Đây là một loại tỏa ra hào quang bảy màu chất lỏng. Loại chất lỏng này mới thật sự là thần dược, rốt cục lần thứ nhất xuất hiện, tràn vào thức hải thậm chí bên trong xương sọ, hình thành một loại vô cùng cường đại khôi phục, rốt cục có một ít khôi phục khả năng. Bất quá, giữa lúc Lâm Dật bên này đang cố gắng khôi phục thời điểm, mấy người lại có vẻ hoảng loạn, bởi vì chiếc nhẫn chứa đồ phá nát duyên cớ, tạo thành hết thảy thông tin ngọc phù nát tan, mà gợi ra một ít phản ứng dây chuyền. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dật ngọc phù làm sao biến mất rồi? Vào giờ phút này, đang ở đồng thau bên trong tòa thành cổ, Tương Cầm Cầm chờ một đám cao tầng chấn động, các nàng từng người ngọc phù đột nhiên chấn động, một luồng ánh sáng bỗng nhiên phá nát, thuộc về Lâm Dật thông tin ngọc phù đều biến mất không còn tăm hơi. Tất cả mọi người một trận hoảng thần, tình huống này quá đột nhiên, thậm chí không rõ ràng chuyện ra sao. Cuối cùng, không thể không hỏi dò đang ở Lâm Dật bên người Lý Thuyết Anh. Nhưng đáng tiếc người sau chính sốt ruột đây. Lý Thuyết Anh, thành chủ đây, này chuyện gì xảy ra? Lúc này, đã bí mật đến Hắc Thiết Thành Tôn Nhiễm Minh chấn động. Tới nơi này sau không thấy Lâm Dật, mà lại hiện tại cầm mình ngọc phù, đột nhiên cảm giác được thuộc về Lâm Dật thông tin tức biến mất rồi. Hắn, để Lý Thuyết Anh một trận sốt ruột, sắc mặt có chút tái nhợt, mình cũng cảm giác được, nhưng là, nàng không rõ ràng Lâm Dật đi đâu đi tới, vẻn vẹn rõ ràng hắn đi thành lập 10.000 quỷ kỵ. Hiện tại đã không gặp người, cho tới đi đâu, không có ai rõ ràng, liền ngay cả 9.000 quỷ kỵ đều không rõ ràng Lâm Dật hướng đi. Vào lúc này, mọi người mới chân chính hoảng thần lên. Thân là cao nhất thủ lĩnh Lâm Dật dĩ nhiên không gặp. Hiển nhiên gặp phải vấn đề, thậm chí gặp phải nguy hiểm tình huống. Lâm Dật gặp phải phiền phức, xem ra muốn chuẩn bị kỹ càng, bên trong tuyệt đối không thể loạn. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng, khôi phục bình tĩnh, lập tức chuẩn bị, bất cứ lúc nào cảnh giác đại chiến phát sinh, cái thế lực này vừa vặn dung hợp lại cùng nhau, còn không là rất ổn định. Hiện tại Lâm Dật đột nhiên gặp sự cố, tất nhiên gây nên một ít rối loạn. Hết chương.